Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng có cảm giác như thế. Nhưng đây là kết quả bọn họ cố gắng suốt một tháng. Tổng tài, chúng tôi đã... Một câu kia hắn dùng hết sức để mở miệng. Linh nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng về phía hắn, trực tiếp tổn thương hắn. Ông muốn nói các ông đã cố gắng hết sức, hay muốn nói các ông vô dụng? Điều vậy tôi nghĩ, ông có thể tìm một công việc khác rồi. Sản phẩm này là sản phẩm chủ đạo của tập đoàn Húc Nhật. Sau tháng cuối năm, tôi sẽ chọn người mới. Ông không có ý kiến gì chứ? Duệ Húc vuốt vuốt chiếc bút trong tay, gằn từng tiếng nói. Giọng điệu không nhanh không chậm, cũng khiến gương mặt sán nua của quản lý bộ phận thiết kế tái nhợt đi. Nếu chọn người khác, về bộ phận thiết kế của hắn, còn hắn sẽ đi đâu đây? Duệ Húc không thèm quan tâm, hai tay đút vào túi quần, khiến người khác cảm thấy áp lực hơn. Tôi không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa. Nếu tác phẩm lần sau vậy như thế, các người có thể cút. Vẻ mặt hắn u ám, ánh mắt lạnh khốc, khiến người khác kinh hãi. Quản lý bộ phận thiết kế cúi đầu, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều. Những lời này rõ ràng là nói với hắn. Bọn họ bị tổng tài chửi mắng cảm thấy thật xấu hổ. Đúng rồi, để tới cửa đột nhiên Duệ Húc xoay người lại. Trái tim của mọi người như ngừng đập. Vệ thần, giúp tôi làm một việc. Hắn nhìn người vẫn ngồi nhàm chán ở đó. Vệ thần vừa nghe tới hắn gọi tên mình, khẽ nhíu mày. Không biết người này lại bắt hắn làm gì đây? Không phải lại làm trâu làm ngựa cho hắn nữa chứ? Duệ Húc nói xong, lạnh lạnh nhìn qua những người còn lại. Ánh mắt lãnh đạm khiến áp lực tăng lên không ít. Sau khi hắn đi khỏi phòng họp, không khí dần trở lại bình thường. Mọi người cảm thấy hít thở tốt hơn. Có người kia ở đó, không khí vốn là không đủ dùng. Hắn cũng đâu phải là quái vật, mấy người sao lại sợ như vậy chứ? Vệ thần cười cười, hắn đứng lên, còn vặn vẹo cái lưng nhức mỏi của hắn. Một thời gian ngồi lâu như vậy, mông của hắn đau chết đi được. Những người khác lườm hắn một cái. Rõ ràng tổng tài của bọn họ chính là quái vật, mà phó tổng tài này cũng là quái vật. Hắn không sợ người kia, không phải là quái vật thì là gì? Đúng rồi, quản lý Vương. Vệ thần đưa tay bóp bóp cái eo hắn, nhìn về phía quản lý bộ phận thiết kế. Tốt nhất, ông nên chuẩn bị một số tác phẩm có thể nhìn được. Mấy cái bức tranh do trẻ con vẽ, nếu người kia có thể vừa ý. Có mà điên. Vệ thần ngoài cười như trong không cười, rõ ràng vẻ mặt rất ôn hòa, giống hệt một công tử tào nhã. Như lời nói ra, còn hơn cả Duệ Húc, còn độc hơn vài phần. Duệ Húc là người trực tiếp, vòng bom nguyên tử. Còn vệ thần là ném lựu đạn bọc đường, để có thể nổ chết người. Mệt mỏi quá, vệ thần không ngừng xoa xoa cái lưng hắn. Có vợ thật là tốt, xem đi, hắn là minh chứng tốt nhất. Vì không có vợ mới bị Duệ Húc xem như máy móc. Cũng không có ai nấu cơm cho ăn, không có ai giúp hắn đi làm. Ôi, độc thân thật là đau khổ. Còn có, hắn khẽ mím môi, còn chưa có quên, vừa rồi hắn bị Duệ Húc chỉ đích danh. Những người khác nhìn vệ thần đi ra khỏi cửa, toàn bộ đều nhìn quản lý Phương với ánh mắt đồng tình. Đoán chừng rất nhanh, hắn có thể sẽ về nhà dưỡng lão. Bị hai người kia ghét, còn có thể sống yên qua ngày hay sao? Quản lý Vương khóc không ra nước mắt. Hắn đã trêu chọc ai? Hắn chỉ là một quản lý nhỏ bé, không phải là nhà thiết kế. Nhưng những lời này, hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than. Ở tập đoàn Húc Nhật, vĩnh viễn hắn chỉ có thể nói có, không được phép nói không. Chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Nếu không sẽ không có tư cách ở lại nơi này. Trong văn phòng Duệ Húc, vệ thần nhàm chán ngồi trên ghế salon. Húc, anh không đi xem vợ anh sao? Xem đi, thấy hắn đang tự do. Không sao việc còn bắt ngồi chơi. Hắn cũng có thể đi tìm các cô gái trẻ đẹp để nói chuyện tình cảm, nói chuyện tình yêu đẹp đẽ. Làm cái gì cũng được, còn hơn là phải ngồi chỗ này, nhìn cái bộ mặt lạnh lẽo kia, thật nhàm chán. Cô ấy đang ngủ. Dễ Húc đang xem tài liệu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vệ thần như kẻ ngốc. Vệ thần cam chịu nở nụ cười. Xem đi, đúng là làm trò cười mà. Húc, anh tìm tôi không phải ngồi đây để nhìn anh làm việc đấy chứ? Đừng có quên, tôi cũng có công việc của tôi. Anh không định nuôi không tôi chứ? Cuối cùng vệ thần không thể chịu đựng được, đứng lên tiếp tục ngồi như thế. Cái mông của hắn thật sự muốn nở hoa rồi. Một lúc sau, Duệ Húc mới đặt tài liệu quan trọng trong tay xuống, lấy ra một điều thuốc định hút. Lại nhớ ra ở đây còn có một người nữa nên cất điều thuốc đi. Tất nhiên người kia không phải là vệ thần, mà là cô gái Tô Lạc đang ngủ bên trong. Cô rất mệt mỏi, hắn đã trở lại lâu như vậy mà cô còn chưa tỉnh. Gần đây cô rất dễ bị mệt, có phải sau buổi tối hắn quyết liệt quá không? Vệ thần, giúp tôi một việc. Hắn thở dài, vệ thần vểnh tai lên nghe. Tôi muốn mua một thứ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói, ánh mắt màu trà lộ ra chút trống rỗng. Anh cần mua cái gì? Vệ thần đi lên trước, cảm giác có chút khẳng khác. Đồ gì Duệ Húc cần mà hắn lại không biết. Hắn còn tưởng người này không có gì không làm được, hóa ra vẫn cần người giúp. Món quà sinh nhật. Duệ Húc nhàn nhạt nói, xoay xoay chiếc bút trong tay, có chút phiền muộn. Quà sinh nhật. Khóe miệng vệ thần giật giật. Không phải anh định chuẩn bị quà sinh nhật cho Tề Chữ San chứ? Sinh nhật cô ấy mới qua gần một tháng. Sinh nhật... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net